Đế Bá, chương 6062, hay là Đại Uy Thiên Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm đổ long, cái này khiến tất cả mọi người nhìn đều đắc ý bên ngoài. Tại vừa rồi thời điểm, Kim Cương Tán Nhân đánh bại Chân Tiên Thánh Nữ. Nhưng là, không nghĩ tới, sau đó một khắc, lại bị Chân Tiên Giáo Chủ một kiếm đánh bại. Cái này đích xác là nằm ngoài dự tính. Tựa hồ, đây cũng quá dễ dàng đi một màn này ở bất luận kẻ nào xem ra. Kim Cương Tán Nhân giống như là giấy một dạng, không chịu nổi một kích, tựa hồ thực lực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Một kiếm đổ long, Chân Tiên Giáo Chủ một kiếm đánh bại Kim Cương Tán Nhân, chẳng lẽ là Chân Tiên Giáo Chủ thật sự là quá cường đại? Làm thiên hạ đệ nhất giáo chủ, có lẽ, đích thật là cường đại đến quét ngang thiên hạ, giữa cả thế gian khó có địch thủ tình trạng, so sánh tại viễn cổ chi tổ, tựa hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Đại Uy Thiên Long, ngay tại tất cả mọi người cho là Kim Cương Tán Nhân bị Chân Tiên Giáo Chủ đánh bại thời điểm, đột nhiên, tại Chân Tiên Giáo Chủ phía sau vang lên một tiếng thiện sướng. Ngay tại trong nháy mắt này, Kim Cương Tán Nhân xuất quỷ nhập thần đồng dạng xuất hiện ở Chân Tiên Giáo Chủ sau lưng, mà lại là vô thanh vô tức, quản chi là Chân Tiên Giáo Chủ, đều không có phát hiện. Tại vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp Kim Cương Tán Nhân một trường vỗ hướng về phía Chân Tiên Giáo Chủ sau lưng. Kim Cương Tán Nhân một trường vỗ đến, trường như kim, nặng như nhạc, một trường như sắt mở, một trường vỗ tới thời điểm, trong nháy mắt hư không. Phanh, một tiếng vỡ nát, xuất hiện một cái đáng sợ trường ấn, dạng này một cái trường ấn trực tiếp in dấu tại trong thời không. Một trường lạc ấn tại trong thời không, chính là đáng sợ cỡ nào, uy lực là bực nào cường đại. Hoành Sơn kiếm nhạc, tại trong nháy mắt này, sinh tử sát na thời điểm. Chân Tiên Giáo Chủ trở tay một kiếm, quát to. Nghe được, keng, một tiếng, kiếm vang không dứt, trở tay một kiếm, kiếm trong nháy mắt cao, ngàn thanh thần kiếm tại sau lưng trong nháy mắt triển khai, như khổng tước xòe đuôi, nhưng là, mỗi một thanh kiếm đều là nặng nề to lớn, thiên kiếm lũy gấp, nặng như cự nhạc, như là một cánh cửa phong, vững vàng phong tuyệt, Kim Cương Tán Nhân một trường. Một kiếm như núi, phong thập phương, không gì phá nổi. Một kiếm này, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, Chân Tiên Giáo Chủ kiếm đạo tạo nghệ, đích thật là thiên hạ hãn hữu địch thủ, không hổ là thiên hạ đệ nhất giáo giáo chủ, hắn chỉ bằng vào trong tay một kiếm, liền có thể đủ quét ngang bát hoang. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một trường nặng nề mà đánh vào kiếm nhạc phía trên, kim thạch thanh âm, đinh tai nhức óc, một trường đánh vào kiếm nhạc phía trên thời điểm, tựa như là thần trường tháp đạo. Lưu lại một cái trưởng ấn. Đại Uy Thiên Long, ngay tại Chân Tiên Giáo Chủ một kiếm như núi, đón đỡ Kim Cương Tán Nhân một trưởng trong nháy mắt, ở trước mặt Chân Tiên Giáo Chủ đột nhiên lại là hét lớn một tiếng, hay là Kim Cương Tán Nhân. Nghe được, ô, rít lên một tiếng, ngay tại Chân Tiên Giáo Chủ đón đỡ một trưởng thời điểm, Hoàng Kim Cự Long xuất hiện ở Chân Tiên Giáo Chủ trước mặt. Nghe được, ô, tiếng gầm gừ thời điểm. Hoàng Kim Cự Long vuốt rồng như là cự nhạc một dạng quạt tới. Tại dạng này vuốt rồng một cái đập tới uy lực phía dưới. Đại địa tựa như là giấy một dạng, có thể trong nháy mắt bị tát đến nát như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong nháy mắt này, Chân Tiên Giáo Chủ cõng thụ một trường. Trước người lại là vuốt rồng như núi, hung ác đập tới đến. Nếu như là bị trong quạt, quản chi là Chân Tiên Giáo Chủ loại tồn tại này. Cũng đều có khả năng bị tát đến vỡ nát. Lại là Đại Uy Thiên Long. Ở đây tu sĩ cường giả đều trợn tròn mắt. Không chỉ là Kim Cương Tán Nhân xuất quỷ nhập thần. Mà lại tại người khác xem ra. Kim Cương Tán Nhân rất là vô sỉ. Từ trước sau đột nhiên tập sát Chân Tiên Giáo Chủ. Tựa hồ. Đây là rất nhiều đại giáo cương quốc đại nhân vật chỗ chuyện không muốn làm. Nhưng là. Kim Cương Tán Nhân làm lại một chút áp lực đều không có. Bất luận là từ chính diện đánh lén. Hay là sở đến phía sau đánh giết, đều là làm được nước chảy mây trôi đồng dạng, rất quen thuộc tay. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, bất luận Kim Cương Tán Nhân xuất thủ chiêu nào, đều là. Đại Uy Thiên Long, giống như trừ một chiêu này. Đại Uy Thiên Long, bên ngoài, Kim Cương Tán liền sẽ không mặt khác chiêu thức. Hắn một chiêu Đại Uy Thiên Long, tựa như là có thể ăn khắp thiên hạ một dạng. Hay là Đại Uy Thiên Long, chính là giản hàng rong nhìn. Cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Tới đi đi đều là. Đại Uy Thiên Long. Cái này đều để người hoài nghi. Kim Cương Tán Nhân có phải hay không chỉ tu luyện một chiêu này? Đại Uy Thiên Long, vậy chỉ bất quá là thường nói thôi. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, mặc dù nói, Kim Cương Tán Nhân mỗi một chiêu đều là Đại Uy Thiên Long, nhưng trên thực tế, hắn mỗi một chiêu đều không giống với, chỉ bất quá, rất nhiều người xem ra, hắn mỗi một chiêu tựa hồ giống nhau. Mở, tại Hoàng Kim Cự Long một chảo phiến đến thời điểm, một chảo có thể đem chân tiên giáo chủ đập đến máu thịt be bét. Tại cái này sinh từ một đường thời điểm, chân tiên giáo chủ há mồm phun một cái, phun ra một cái bảo tháp cao lớn, thần quang phun ra nuốt vào, uy không thể phạm, tại. Phanh, một tiếng thanh âm, ngăn tại chân tiên giáo chủ trước mặt, muốn ngăn lại Kim Cương Tán Nhân một chiêu này. Đại Uy Thiên Long, keng, một tiếng vang thật lớn, tựa như là hai cái to lớn không gì sánh được kim loại va chạm một dạng, vuốt rồng nặng nề mà đập vào trên bảo tháp thời điểm, tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là thiên thạch va chạm đại địa một dạng, nhấc lên ngàn cơn sóng. Mặc dù chân tiên giáo chủ tiếp nhận một chảo này, nhưng là, phía trước sau giáp công phía dưới, hắn toàn bộ đều bị đánh cho không chịu nổi, oa một tiếng, cuồng phun một ngụm máu tươi, đánh một cái lảo đảo, bại một cái bổ nhào, ngã trên mặt đất. Sư tôn, nhìn thấy chân tiên giáo chủ một chiêu thất bại, ngã trên mặt đất, chân tiên thánh nữ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vội đỡ dậy chân tiên giáo chủ. Nhìn thấy một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu người đều cho là Kim Cương Tán Nhân không phải là đối thủ của chân tiên giáo chủ. Mặc dù nói, Kim Cương Tán Nhân bị người cho rằng là thiên hạ đệ nhất tán tu, nhưng là, rất nhiều người đều cảm thấy, Kim Cương Tán Nhân thực lực có hạn, càng nhiều thời điểm, Kim Cương Tán Nhân chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi, thực lực cũng không thể cùng chân tiên giáo chủ so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, chân tiên giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhất giáo chủ, thực lực là trải qua nghiệm chứng, bất luận là thời điểm tuổi nhỏ, hay là lên làm giáo chủ đằng sau, chân tiên giáo chủ thực lực, đều đích thật là có thể quét ngang thiên hạ, tiếu ngạo vạn cương. Về phần Kim Cương Tán Nhân cũng không cần nhiều lời, mặc dù nói khoác rất lợi hại, nhưng là, rất nhiều người ở trong nội tâm đối với hắn đều không tán đồng. Thậm chí có không ít tu sĩ cường giả trong lòng cho là, nếu như Kim Cương Tán Nhân thật cường đại như vậy, liền sẽ không thường thường ở trước mặt chân tiên giáo khi cháu, thường thường cho chân tiên giáo chân chạy. Nhưng là, hiện tại Kim Cương Tán Nhân tuần tự đánh bại chân tiên thánh nữ, chân tiên giáo chủ, mặc dù nói, Kim Cương Tán Nhân xuất thủ có chút hèn mọn, cũng không phải là như vậy quang minh chính đại, nhưng là, nếu như nói, cũng không đủ thực lực. Lại thế nào khả năng đánh lui chân tiên giáo chủ đâu? Đổi lại là những người khác, quản chi là lại hèn mọn, quản chi là lại không hổ thẹn thủ đoạn, quản chi là đánh lén ám sát chân tiên giáo chủ, nếu như thực lực không đầy đủ, đều khó có khả năng đánh bại chân tiên giáo chủ. Hiện tại Kim Cương Tán Nhân đánh bại chân tiên giáo chủ, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn là thập phần cường đại, nếu không liền không khả năng làm đến. Mặc dù hắn là xuất thủ có chút vô sỉ, nhưng là, thực lực vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lão gia hỏa này, thật sự chính là thâm tàng bất lộ. Nhìn thấy Kim Cương Tán Nhân đánh bại chân tiên giáo chủ, Giản Hàng Rong cũng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, Kim Cương Tán Nhân không phải cũng là cùng bọn hắn lão tổ quyết đấu qua, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, Kim Cương Tán Nhân chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi, nhưng là, không nghĩ tới. Tại 3 năm chiêu ở giữa, liền đem chân tiên giáo chủ thu thập, không có thực lực này, là chuyện không thể nào. Người ta chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Toán địa đạo nhân không khỏi hắc hắc nói, lão gia hỏa này, thật sự là hèn mọn phát dục, vô sỉ đứng lên, Giản tiểu tử cũng không sánh nổi. Người mới vô sỉ đâu, cả nhà ngươi đều vô sỉ. Giản Hàng Rong tức giận nói ra, đương nhiên, ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác thấy cũng không khỏi ngần người, thật sự là quá ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, chân tiên giáo chủ sẽ bị Kim Cương Tán Nhân đánh bại một ngày. Kim Cương Tán Nhân dù sao cũng là thành danh hạng người, thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút quá vô sỉ đi. Có tu sĩ cảm thấy Kim Cương Tán Nhân thủ đoạn như vậy, có mất quang minh chính đại. Có đại nhân vật thì là lắc đầu, nói ra. coi như kim cương tán nhân thủ đoạn có mất quang minh chính đại, nhưng là, thực lực là không thể nghi ngờ, bằng không mà nói, không có khả năng 3 năm chiêu liền đem chân tiên giáo chủ đánh bại. Rất nhiều người đều cảm thấy có đạo lý, mặc dù nói, kim cương tán nhân thủ đoạn đấu pháp đích thật là có chút mất mặt, không giống danh môn chính đại hành động, không phải cái gì quang minh chính đại quyết đấu, đều là một chút hạ lưu thủ đoạn, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là đánh bại chân tiên giáo chủ, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, thiên hạ đệ nhất tán tu, tuyệt đối là có thực lực cường đại. Ha ha, ha ha, ha ha, giáo chủ, đắc tội, thật có lỗi, thật có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim cương tán nhân làm chân tiên giáo chủ bị thương nặng đằng sau, cười hì hì nói. Kim cương tán nhân mặc dù trên miệng nói thật có lỗi, nhưng là, một chút ý xin lỗi đều không có. Chân tiên giáo chủ đều chỉ có cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị kim cương tán nhân đánh thành trọng thương. Kim cương tán nhân đích xác xác là giả heo ăn thịt hổ, để cho người ta đánh giá thấp thực lực của hắn, cái này cũng khiến cho chân tiên giáo chủ trong tay hắn bị thiệt lớn. Thực sự thật có lỗi. Ai kêu nhà chúng ta nha đầu đối với gốc này từ ô thiên mã thảo là 10 phần ưa thích đâu, ta cũng chỉ là đắc tội. Kim cương tán nhân trên miệng nói đến rất êm tai, nhưng, thần thái một chút cũng không có ý xin lỗi. Ở thời điểm này, kim cương tán nhân đã đi hướng từ ô thiên mã thảo, tím ô thiên long thảo muốn chạy trốn, nhưng là, trong nháy mắt bị kim cương tán nhân cho khóa lại. Nhìn xem kim cương tán nhân dạng này sắc mặt, có người thì là nói thầm. Tiểu nhân, đích thật là không quang minh chính đại, mặc dù kim cương tán nhân đánh bại chân tiên giáo chủ, nhưng là cũng có một số người khinh thường kim cương tán nhân hành động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại kim cương tán nhân muốn lấy đi từ ô thiên mã thảo thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hỗn độn chân khí như là như thác trời chốt xuống mà tới. Liền ngay trong chớp mắt này, hỗn độn chân khí trùng trùng điệp điệp, đánh thẳng tới. Tựa như là đại giang sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà tới, gào thét mãnh liệt. Một người như vậy từ trên trời giáng xuống trong một chớp mắt, tất cả mọi người bị cái kia cỗ mạnh mẽ vô địch hỗn độn chân khí trùng kích đến cứng lại hơi thở, có chút không thở nổi. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống. Mời xem, cách chương.